Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, chương 96 hồi ức. Môi cầu trên mặt lộ ra một tia thương tiếc vẻ mặt. Cái thứ nhất hút đi vào thời điểm, cảm giác còn có chút sặc, nhưng là lại có chút dễ chịu. Sau đó ta liền lại hút chiếc thứ hai. Bên cạnh mèo to rất nhanh liền ngã xuống. Ta còn đang một mực hút. Lúc kia đã cảm thấy, cái gì phiền lòng sự tình đều không thấy. Liền là càng hút cảm thấy càng vui vẻ. Cái gì đều không muốn nghĩ. Cái gì đều không muốn đi làm. Triệu Diệu nghe trong đầu truyền đến nữ đồng âm. Thở dài. Cái kia sau đó thì sao? Người hút bao lâu? Môi cầu dưới đáy đầu nói ra. Từ khi lần kia hút mèo bạc hà về sau. Ta liền mỗi ngày đi hút. Một ngày không có hút cũng cảm giác toàn thân trên dưới không thoải mái. Triệu Diệu hỏi. Sau đó ngươi liền cùng những cái kia mèo to trở thành hảo bằng hữu rồi. Không có. Môi cầu thống khổ nói ra. Qua mấy tháng về sau. Chỉ là hút đã không thỏa mãn được ta. Mỗi lần thấy mèo bạc hà. Ta đều muốn một cái nuốt vào. Tầng hầm mèo phát hiện ta luôn vụng trộm ăn mèo bạc hà. Liền đem ta chạy ra. Ta không có cách nào. Chỉ có thể đi địa phương khác tìm mèo bạc hà. Về sau liên tiếp thay đổi 10 cái cư xá. Ăn mấy lần mèo bạc hà liền sẽ bị mèo to nhóm đuổi đi. Trên cơ bản mỗi qua 1-2 tuần liền muốn đổi một cái cư xá. Triệu Diệu hiếu kỳ nói. Cái này cũng không thành nghiện a. Người không nghĩ tới từ bỏ sao? Môi cầu lắc đầu nói ra. Ta cũng nghĩ qua muốn giới. Người nói ta nhỏ như vậy. Lẽ ra ở bên ngoài sẽ rất khó lăn lộn. Còn nhiễm lên mèo bạc hà, đi săn thời gian cũng thiếu, càng hút mèo càng gầy. Thế nhưng ta thật giới không xong a, ta mỗi ngày đều rất khó chịu, nhưng chỉ cần hút mèo bạc hà, liền sẽ toàn thân dễ chịu. Cái gì đều không muốn làm, cái gì đều không muốn làm, cái loại cảm giác này, tựa như là ở trên trời đường như thế. Nếu như một ngày không có hút, vậy liền toàn thân khó chịu. Cái gì cũng không muốn làm, không liếm mao, không rửa mặt, không ăn không uống chính là muốn tìm tới mèo bạc hà. Cuối cùng, nàng một mặt tuyệt vọng bưng kín đầu nói ra, lẽ ra tiến vào ngươi bên này âm vô lĩnh vực về sau. Tà eo không đau, khiêng cũng không chua, vẫn không có hút mèo bạc hà, vốn đang cho là mình từ bỏ, nghĩ không ra, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nghe trong đầu thanh thúy nữ đồng âm, sờ lên cái cằm, thầm nghĩ đến, thì ra là thế, mèo con trứng quan hệ, môi cầu mỗi ngày xương cốt, thần kinh, cơ bắp đều rất khó chịu, mèo bạc hà có thể giảm bớt thân thể nàng lên khó chịu, cho nên dần dần thành nghiện, thế nhưng mèo bạc hà bản thân không có thành nghiện tính, cho nên loại này thành nghiện không phải trên nhục thể. Mà là một loại trên tinh thần ỷ lại. Cho nên mới ta chỗ này. Mỗi ngày hưởng thụ lấy âm vô lĩnh vực về sau. Nàng liền tạm thời thoát khỏi mèo bạc hà. Cho tới hôm nay. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu lại lung lay trong tay ăn bồn nói ra. Mong muốn hút sao? Môi cầu mãnh liệt gật đầu. Một mặt khát vọng nhìn xem Triệu Diệu trong tay ăn bồn nói ra. Để cho ta hít một hơi đi. Liền để ta hít một hơi. Các ngươi không là ưa thích sờ ta sao? Tùy tiện sờ, tùy tiện ôm, không cần mang, tay, bộ cũng được. Triệu Diệu thở dài, tùy ý đem mèo bạc hà vẩy trên mặt đất. Môi cầu lập tức giống như đã hỏi tới phân thúi chó như thế nhào tới. Lè lưỡi đối trên mặt đất mèo bạc hà liền là một loại cuồng liếm. Nhìn một chút bảng, môi cầu độ trung thành vậy mà lại phồng một điểm. Thực sự là, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu xem trong tay mèo bạc hà nghĩ đến. Thần khí a, đáng tiếc tạm thời chỉ có thể dùng để dụ hoặc môi cầu. Mặt khác mèo liền không có thành nghiện tính. Hắn ngẩng đầu nhìn mạt trà bọn hắn. Phát hiện mạt trà đang đuổi theo viên viên đánh. Trong miệng la mắng. Người cái lão tiểu tử. Còn dám có ý đồ với ta. Hiển nhiên mạt trà, viên viên. Còn có mang quả ở bên trong mặt khác bình thường mèo. Tất cả cũng không có thành nghiện vấn đề. Thậm chí đã quên vừa mới cảm giác thoải mái cảm giác. Thu mèo bạc hà. Triệu Diệu nhàm chán ngồi ở trong góc hoạt động con chuột. chờ lấy gầy dựng thời gian. Trước mắt mèo cà phê gầy dựng thời gian định là 10 giờ rưỡi. Tiêu Thi Vũ cùng Bạch Tuyền như cũ tại chỉnh lý quầy hàng. Quét dọn mèo xí, phun phun thuốc làm sạch không khí cái gì. Trái lại Triệu Diệu cùng mèo con nhóm liền tương đối buông lòng. Liền là chờ lấy mở tiệm tiếp khách mà thôi. Elizabeth liếm láp chính mình lông tóc. Liền tựa như là người mẫu trang điểm như thế. Duy trì chính mình lông tóc tịnh lệ. Mềm mại, lấy tốt nhất tư thái tới chờ mở cửa. Liếm lấy không sai biệt lắm về sau. Nàng liền mở ra một bên lấy điện thoại ra bắt đầu lên nét. Viên Viên lưng tựa ở trên vách tường ngồi. Hai mắt đăm đăm, khóe miệng chảy nước miếng. Trong đầu còn đang suy nghĩ lấy vừa mới trong ảo giác đến trễ thỏa đáng chỉ nguyên vị gà. Môi cầu ngồi ở một bên. Trong mắt tất cả đều là đối vừa mới mèo bạc hà mùi vị lưu luyến. Mà mặt trà, đang núp ở mèo nhà vệ sinh tầng cao nhất vụng trộm đập vào vương giả vinh diệu. Gần nhất bởi vì muốn mỗi ngày công tác quan hệ, hắn liền trò chơi thời gian đều ít đi rất nhiều. Ai, đây chính là bước vào xã hội. Chính mình kiếm tiền một cái giá lớn a. Có thể mỗi ngày làm xong nhiệm vụ hàng ngày đều cảm ơn trời đất. Mặt trà thở dài một tiếng, cắt ra đến xem bằng hữu phòng. Đầu tiên thấy chính là Elizabeth tự chụp hình. Phía trên là Elizabeth khía cạnh. Trong tấm ảnh nàng đang nhìn ngoài cửa sổ. Gương mặt u buồn, mắt to màu xanh lam con ngươi chẳng khác nào ngọc thạch chợt hiện nhào nhào. Mặc dù cùng Elizabeth thường xuyên cãi nhau, đánh nhau, thế nhưng mặt trà không thể không thừa nhận. Thật xinh đẹp a. Hắn liếm môi một cái. Ở phía dưới nhắn lại nói. Người gần nhất giống như lại mập. Cơm tối ăn ít một chút đi. Bên dưới kéo một chút. Lại thấy được Viên Viên một cái chia sẻ. Là cái gì KFC mới nhất cái gì vị cây hán bảo. Nhàm chán. Mặt trà tại nhắn lại bên dưới phát cái đào cất mũi biểu lộ. Nhếch miệng. Mặt trà tiếp lấy xem. Liền thấy được bạn của Triệu Diệu vòng. Lại là tại bằng hữu trong vòng đã upload dương ra lấy Panamera ảnh chụp. Móa. Bằng hữu phòng khoe của mặt trà cắt một tiếng, yên lặng điểm một cái tán, sau đó nhắn lại nói, rất đẹp, sau đó tranh thủ thời gian bên dưới rồi, sau đó liền thấy một tấm chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp chia sẻ hình ảnh. Phía trên biểu hiện hắn vương giả vinh diệu đẳng cấp hách nhưng đã đạt đến vinh quang hoàng kim. Làm sao có thể, thức ăn này gà có thể đánh đến vinh quang hoàng kim. Mặt trà nhìn một chút bình luận, lập tức liền thấy một loạt ID, vô sở bất tại, nhiệt liệt chúc mừng tiểu mập mạp đại thần trùng kích đẳng cấp thành công. Thành tựu vinh quang hoàng kim, báo tử đầu, 666, đại thần tìm mang, yêu nhất cá khô nhỏ, tìm mang, miêu ngạn tổ, tìm mang, mặt trà trong lòng lập tức ghen ghét, tiểu mập mạp vậy mà hoàng kim rồi. Hừ. Này cái bại tướng dưới tay, lập tức đi đến trong đám, hơi kiểm tra một hồi, liền thấy Elizabeth, đang cùng một cái tên là Ngọt Ngào ID nói chuyện phiếm. Ngọt Ngào, người xem trái tim mùa thu rồi hả? Elizabeth, không có đâu, ta đang đuổi Hoàn Châu cách, xem thật kỹ, Ngọt Ngào, ta nói cho ngươi, trái tim mùa thu càng đẹp mắt. Tuấn Hy rất đẹp, ta rất muốn hắn ôm ta tuốt ra ta. Hoàn Châu cách so ra đất chết rồi. Ngươi nhanh lên xem trái tim mùa thu nha. Thật sao? Elizabeth phát một cái không tin biểu lộ. Trên cái thế giới này có so Hoàn Châu cách còn đẹp mắt kịch truyền hình. Thấy hai con mèo meo đàm kịch, mặt trà liếc mắt, thật sự là nhàm chán. Tiếp lấy hắn trực tiếp đánh chữ hô. A còng chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp. Nghe nói người gần nhất thanh âm rất lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.